Cái thằng này còn hăng hái như vậy, định tìm con trai thật à? Mẹ Mạnh Đinh nhìn vào màn hình điện thoại, trông thấy bộ dáng của An Tử Yến thật là tuấn tú, giống như ngôi sao thần tượng gì đó. Minh tinh này tên là gì vậy? Sao mẹ chưa từng thấy trên tivi? Những lời này của mẹ khiến cho Mạnh Đinh nghe mà lâng lâng. Tìm được bạn trai dễ nhìn như vậy là tùy thời có thể thỏa mãn tâm hư vinh của bản thân. Ở bên cạnh phòng con, chơi rất thân với con. Mạnh Đinh kiêu ngạo. Mẹ Mạnh Đinh dùng ánh mắt hoài nghi nhìn vào Mạnh Đinh. Kim Thành Vũ còn là mối tình đầu của tao kìa. Mẹ nói cái kiểu gì đấy? Mày đừng có đánh trống lảng. Nhân dịp nghỉ đông thì đi xem mắt một chút đi. Bố Mạnh Đinh rốt cuộc cũng nói ra quyết định đã thương lượng tốt từ trước. Xem mắt? Sao mà kịch vậy? Giờ là thời đại nào rồi? Con không muốn đi làm thân đâu. Mặc kệ là thời nào, làm thân đều là trào lưu. Kỳ thực bố mẹ Mạnh Đinh là do ở nhà có mức nhàm chán. Công việc cũng rất nhẹ nhàng, muốn có cháu nội chơi cùng. Cho nên mới bức bách Mạnh Đinh như vậy. Tao với mẹ mày đã sắp xếp. Ngày mai đến quán cà phê đầu đường. Mày cứ thử không đi xem. Bố Mạnh Đinh bày ra tư thái nghiêm khắc. Đối với sự uy hiếp của bố, Mạnh Đinh cân nhắc đôi chút, quyết định vẫn đi. Dù sao cũng không chết người. Có điều phải báo cho An Tử Yến một tiếng. Đây là tình nhân giả, làm thân là thủ tục cần thiết. Đã là người yêu của nhau thì nên thẳng thắn thành khẩn với nhau. Mạnh Đinh tin tưởng chắc chắn đó chính là phương pháp để giữ gìn tình cảm. Chẳng qua nó đi cũng phải nói lại. Nếu thực sự thẳng thắn thành khẩn, sao cậu còn gạt An Tử Yến nói mình mới có 18 tuổi đây? Nói trắng ra thì bản thân muốn thẳng thắn thì mới có thể thẳng thắn được. Cũng không cao thượng như vậy. Được thôi, nhưng mà chỉ có lần này. Nếu không thành đừng có sắp xếp gặp mặt nữa đấy. Ngày mai phải mặc sống một chút mới được. Đối phương là một cô gái tốt, tao tin là sẽ thành. Đồng ý. Sau khi song phương đàm phán xong điều kiện, chuông cửa liền vang lên. Mẹ Mạnh Đinh lau tay và tạp dề. Đinh Đinh, để ý cái nồi hộp mẹ. Mẹ đi mở cửa. Không chừng là gì Tiểu Tuệ mang đồ tới cho chúng ta. Cửa mở, mẹ Mạnh Đinh liền trông thấy An Tử Yến. Cảm giác như người này tỏa ra ánh hào quang. Sáng đến mức mình không mở nổi mắt. Khuôn mặt này hình như đã từng nhìn thấy ở đâu rồi. Mẹ của Mạnh Đinh nhớ ra ảnh chụp Mạnh Đinh cho xem ban nãy. So với trong ảnh còn đẹp hơn nhiều. Mẹ Mạnh Đinh thực ra lâu rồi chưa ngắm một ai khác ngoài bố của Mạnh Đinh. Đây hẳn là chị gái của Mạnh Đinh. Tôi tìm Mạnh Đinh. An Tử Yến đúng là vô sỉ mà. Lời này khiến cho mẹ Mạnh Đinh ngọt tận tâm can. Đứa nhỏ này miệng đúng là dẻo thật. Cái gì mà chị gái? Cô là mẹ của Mạnh Đinh. Gạt người. Rõ ràng trông cô không khác chị cháu là mấy. Mẹ Mạnh Đinh lúc này tươi cười như hoa. Nhưng mà nếu để An Tố nghe hắn nói như thế, phỏng chừng là sẽ cắn răng nghiến lợi. Mạnh Đinh ở trong bếp nghe thấy âm thanh của An Tử Yến, thiếu chút nữa thì thổ huyết, sợ tới mức phi như bay ra ngoài. Sao cậu lại tới đây? Ngữ khí vô cùng không tốt, bị mẹ của Mạnh Đinh trừng mắt nạt. Nói chuyện kiểu gì vậy? Không biết lễ phép. An Tử Yến cầm túi đồ giơ lên. Cậu để quên đồ trên xe. Cố ý, tuyệt đối là cố ý. Rõ ràng có thể gọi điện thoại cho mình ra ngoài lấy. Cố tình lại còn đưa đến tận đây. Mạnh Đinh đặt lấy túi đồ từ trong tay An Tử Yến. Đồng học, cảm ơn làm tốt của cậu. Hiện tại cậu có thể đi rồi. Lúc này mẹ Mạnh Đinh tung một cước, đá Mạnh Đinh sang một bên. Thật ngại quá, tiểu soái. Chưa gì đã đặt nickname rồi. Không sao ạ, hôm nay lái xe đến đây có chút việc. Tiện đường tiễn Mạnh Đinh một đoạn. Kết quả cậu ấy quên mất đồ trên xe, không quấy rầy mọi người nữa. Không không không, tuyệt đối không đâu. Cảm ơn cháu. Bình thường Mạnh Đinh rất lễ phép, hôm nay không hiểu sao lại khác thường như vậy. Có thể là do ngày mai phải đi gặp mặt đấy. Ồ, An Tử Yến nheo mắt lại. Mạnh Đinh cảm thấy sống lưng mình lành lạnh. Mẹ Mạnh Đinh nói tiếp. Đinh Đinh nhà tôi chưa chọn được ai, cho nên cô chú mới phải tốn một chút tâm tư. Cô gái lần này rất tốt. Mạnh Đinh cũng đồng ý ngày mai sẽ đi. Có lẽ vui quá nên nó mới khác thường như vậy đấy. Mẹ Mạnh Đinh dưới tình huống cái gì cũng không biết. Lửa cháy còn đổ thêm dầu. Vậy sao? Mỗi một câu hỏi của An Tử Yến lại làm cho Mạnh Đinh nghe mà run như cầy sấy.

Sau đó hai người dùng ánh mắt khinh bỉ cùng hướng về phía An Tử Yến. An Tử Yến không lên tiếng, chỉ lái xe thành hình chữ S, khuấy đảo dạ dày của hai người. Mạch Đinh nhìn Bạch Tiểu Tư, trong lòng yên tâm, còn cười nhạo ý nghĩ ban nãy của mình. Bạch Tiểu Tư cùng An Tử Yến, nói là người yêu, không bằng nói là anh em. Cuối cùng xe dừng lại trước một nhà hàng cổ kính. Mạch Đinh quan sát nhà hàng này. Đình Hương Các, một cái tên rất đặc biệt. Nhìn qua thì thấy làm ăn khá được. Ông chủ trông thấy An Tử Yến và Bạch Tiểu Tư, cười hì hì tiến lên nghênh đón. Hai vị đã lâu không tới. Không phải cháu ra nước ngoài học sao? Về nhà ăn Tết mới vội vã chạy đến nơi này của bác đấy. Không tồi chứ. Thật đúng là vinh hạnh của bác. Tình cảm giữa cháu và An thiếu gia rất tốt. Ông chủ hoàn toàn không chú ý tới Mạch Đinh ở sau lưng An Tử Yến. Bạch Tiểu Tư kéo Mạch Đinh lên phía trước. Bác ơi, bác nhầm rồi. An Tử Yến giờ là chồng trước của cháu. Hiện tại là chồng của cậu này. Mạch Đinh trực tiếp hóa đá. Ông chủ cũng thoáng sửng sốt. Tổ hợp kỳ quái cỡ nào chứ? Nhưng dù sao cũng là người có kinh nghiệm. Rất nhanh đã khôi phục lại biểu cảm. Là lỗi của bác, không nhận ra. Vị trí của các cháu đã sắp xếp tốt. Bác dẫn mọi người đi nhé. An Tử Yến, Bạch Tiểu Tư, ông chủ đều có dáng vẻ không sao cả. Còn Mạch Đinh thì muốn phát điên. Chẳng lẽ chỉ có bản thân mình cảm thấy kỳ quái? Bị Bạch Tiểu Tư ở nơi đông người giới thiệu như vậy. Trong lòng Mạch Đinh quả thực là ngọt bùi cay đắng, cái gì cũng có hết. Ba người ngồi xuống, Bạch Tiểu Tư hưng phấn gọi món ăn. Tốc độ nấu ăn của nhà hàng này không phải nhanh bình thường, lập tức liền mang lên ngay. Mạch Đinh tùy tiện gấp một miếng cho vào miệng, khuôn mặt lộ ra vẻ hạnh phúc. Quả nhiên là rất ngon. Cậu là thằng ngốc à? An Tử Yến nhìn Mạch Đinh ngay cả ăn mà cũng có thể hạnh phúc như vậy. Thấy chưa? Tôi đã bảo ngon mà lại. Bạch Tiểu Tư không ngừng gấp thức ăn, tống vào miệng của mình. Hoàn toàn không có dáng vẻ của tiểu thư khuê các. Mạch Đinh cảm thấy tiếc cho khuôn mặt của Bạch Tiểu Tư, bị dáng ăn của cô ấy phá hỏng rồi. An Tử Yến, bố mẹ anh đã sớm gọi điện bảo em đến nhà của anh ăn Tết. Anh còn chưa nói với bố mẹ à? Em nói cho anh biết. Em không phải là không muốn nói ra trước, nhưng nói hộ gì đó em sẽ không làm đâu. Vẫn chưa. Bây giờ cứ tạm giấu trước đãng. Dù sao chúng ta cũng đều đang đi học. Hơn nữa nói ra lúc này trong nhà náo loạn lên cũng không biết giải quyết thế nào. Giờ nghĩ cách ứng phó rồi nói sau cũng không muộn. Mọi việc Mạch Đinh đều lo lắng chu toàn. Ôi giời, đau ngoài không bằng đau ngắn. Giờ nước ngoài con trai sắp con trai cũng nhiều mà. Bạch Tiểu Tư nói chuyện luôn luôn thẳng thắn như vậy. Mạch Đinh đỏ mặt tranh luận. Cô không nói được lời nào dễ nghe một chút à? Chúng tôi là quan hệ yêu đương thuần túy. Tiếc cho người mang danh đọc sách như cô. Ái chà, vẫn còn ngượng ngùng thế. Chẳng lẽ các cậu vẫn chưa sát nhau à? Sao cô cứ mở miệng ra là sát thế chứ? Sát cái gì mà sát? Có nghe bỏ xù đi được. Cái từ sát này con gái như cô đáng nhẽ không được nói. Hơn nữa nghe ra còn có điểm háo sắc nữa. Hình như mở miệng nói ra từ sát toàn là Mạch Đinh mới đúng. Ông này vẫn còn đang ăn cơm đây này. An Tử Yến ở một bên rốt cuộc cũng lên tiếng, thành công ngăn lại vấn đề tranh luận giữa Bạch Tiểu Tư và Mạch Đinh. Cơm nước xong xuôi, An Tử Yến đuổi Bạch Tiểu Tư về nhà. Bạch Tiểu Tư vất tay với hai người. Rốt cuộc nên giấu hay là nên thẳng thắn là chuyện của các anh. Nhưng mà việc này em vẫn tán thành là giấu giếm. Em biết anh không muốn, nhưng sau khi nói ra, người chịu tổn thương lớn nhất chính là Mạch Đinh. Anh có thể cam đoan bố mẹ anh sẽ ngồi yên không? Anh là người rõ ràng nhất tính cách của mẹ anh. Phải sống hay phải chết, từ từ hẵng nói. Mạch Đinh cũng đồng ý, gật gật đầu. Về điểm này cậu có chung suy nghĩ với Bạch Tiểu Tư. Bất kể thế nào, thời cơ vẫn chưa chín mùi. Vậy cô nói xem, giấu giếm tới bao giờ mới thú nhận đây? Đợi đến khi bố mẹ của anh ấy chết già. Mau lượn đi. An Tử Yến nói xong thì kéo Mạch Đinh đi. Bạch Tiểu Tư nhìn theo dáng của hai người rời khỏi. Thật đúng là đôi vợ chồng son hạnh phúc. Ở trên xe, Mạch Đinh vẫn còn đang suy nghĩ vấn đề này. An Tử Yến, hiện tại chúng ta vẫn đang là sinh viên. Có một số việc chúng ta không thể tự gánh vác.